nỗ lực khắc chế không để mình biểu hiện ra khác thường. Hắn chỉ vào Thẩm Trường Trạch, sao ở đây lại có trẻ con? Là con trai của Thiện. Thiện, nhìn hắn rất trẻ, lại có con lớn như vậy sao? An nhíu mày, không đáp lại. Đội trưởng biết mình hỏi hơi nhiều, giữa bọn họ không có quan hệ hợp tác gì cả, nhiều nhất là đang lúc cần sự phối hợp của nhau một chút. An quả thật không cần trả lời bất cứ vấn đề gì của hắn, cho dù là vì lễ phép. Đội trưởng vụng trộm bỏ bàn tay đang nắm chặt vào túi, áp chế cơn sóng mãnh liệt trong nội tâm, tận lực bình tĩnh đi vào thang máy. Ánh mắt đứa nhỏ nhìn hắn rời đi, cho đến khi đội trưởng biến mất trong tầm mắt nó mới thoát khỏi cái cảm giác không thở nổi này. Nó không biết vì sao nó lại cảm thấy có cảm giác cực kỳ đặc biệt về người kia, nhưng người kia khiến nó thực không thoải mái. An có vài phần nghi hoặc, hỏi, mày biết hắn? Đứa nhỏ lắc đầu, An nhún vai, không nghĩ nhiều, hắn đi qua vỗ lên đầu đứa nhỏ, lần này mày hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Đứa nhỏ trừng to mắt, An đã nhiều năm vẫn coi nó như người trong suốt giờ lại khích lệ nó, xuất sắc. Tôi dẫm phải bom, còn làm ba tôi bị thương. Mày tham dự tác chiến mà vẫn sống trở về, đối với một lính mới mà nói đã là thắng lợi lớn nhất rồi. Hơn nữa mày cũng hai lần thành công bảo vệ chủ thuê của chúng ta. Đợi cho nhiệm vụ lần này thuận lợi chấm dứt, ta sẽ cho mày phần tiền thuê thuộc về mày. Đứa nhỏ lộ ra vui sướng không che giấu. An, người trong mắt cơ bản chỉ có tiền, 5 năm liền vẫn coi nó như người trong suốt, mà lại cho nó tiền thuê. Nó thật không biết nên hình dung sự hưng phấn của mình như thế nào. Có tiền, nó có thể đắt mua được vũ khí và trang bị của chính mình. Nó phải tiết kiệm thật nhiều tiền. Thiện Minh tiêu tiền như nước, nói không chừng có một ngày còn phải dựa vào mình nuôi. Sau đó, có lẽ có một ngày, nó có thể có cơ hội trở lại Trung Quốc, đi tìm cha mẹ không biết đang ở phương nào của mình. An, cảm ơn chú. Đứa nhỏ cao hứng nở nụ cười. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thẩm Trường Trạch đẩy cửa vào nhà, thấy Thiện Minh đang xem TV. Nó hỏi, ba ơi, vừa rồi là ai thế? Tới làm cái gì? Không biết vì sao, đối với sự xuất hiện của người kia, đứa nhỏ cảm thấy có chút bất an, nhưng quả thật là nó không biết người kia. Thiện Minh không chút để ý nói, một thượng úy lục quân, là đội trưởng đặc công ngày hôm đó, muốn chúng ta hiệp trợ điều tra. Người tập kích Ôn A Sen Ơn ở cửa thoát hiểm và cả vụ đặt bom quả nhiên là do đối thủ của người được công ty ủng hộ. Tuy nhiên hiện giờ họ không có chứng cứ. Đứa nhỏ còn đang suy nghĩ đến ánh mắt mà đội trưởng đặc công kia nhìn nó, lúc này mới phục hồi tinh thần, đi tới xốc chăn của Thiện Minh lên. Ba ơi, đổi thuốc đi. Thiện Minh đang xem tin tức, ừ một tiếng. Bởi vì một bên đùi và eo của hắn bị thương, mấy ngày nay để cho tiện thì vẫn để mông trần, lật chăn lên thì phía dưới là một mảnh trần trụi. Tuy rằng hắn và Tơn đã nhìn cơ thể trần trụi của nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không muốn giống như kẻ tàn phế nằm một chỗ để phụ nữ đổi thuốc cho mình, vì thế hắn để đứa nhỏ đổi giúp hắn. Lúc này dựa vào trình độ vết thương mà nói thì không thể tính rất nặng, nhưng miệng vết thương lại rất nhiều, sâu cạn không giống nhau, có cái chỉ hơi rách ra một chút, có chỗ thì mảnh đạn 3-4 ly trực tiếp cắm vào trong thịt. Miệng vết thương lớn nhỏ bên trái thân thể có đến 10 đến chỗ, có đau đớn khó nhịn, có ngứa ngáy không chịu nổi. Thiện Minh tuy rằng không lên tiếng, nhưng mấy ngày nay khó chịu chỉ có chính hắn biết. Đứa nhỏ bóc băng gạc của hắn thật cẩn thận, nhìn cặp đùi thon dài trải rộng từng khối vết máu, trong lòng nó không ngừng bị đè nén, đôi mắt chua xót không thôi. Khi bóc băng gạc có chạm đến miệng vết thương, Thiện Minh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào cái bình thủy tinh lớn đầy nước, nhưng thái dương hắn thì đã toát ra đầy mồ hôi. Thẩm Trường Trạch lấy bàn tay nhỏ sờ lên chỗ da nguyên lành của Thiện Minh, dường như muốn trấn an hắn, nhưng cũng biết làm như vậy chỉ là phí công. Nó cắn răng nói, ba ơi, để con thổi cho ba, thổi sẽ không đau nữa. Nói xong cúi xuống tìm một vết thương cực kỳ sâu trên đùi mà thổi. Miệng vết thương đang khép lại. Vốn vừa ngứa vừa đau, làn hơi thổi phù phù nhẹ nhẹ chẳng những không giảm bớt đau đớn, ngược lại làm Thiện Minh càng thêm không được tự nhiên. Hắn không kiên nhẫn nói, mau đổi thuốc đi, thổi cái gì mà thổi, đừng có giống trẻ con như vậy. Nói xong hắn mới phản ứng được đây quả thật là một đứa trẻ, nhưng hắn cũng lười sửa lại. Thẩm Trường Trạch mở hòm thuốc ra, lấy thuốc bột, bắt đầu tỉ mỉ đổi thuốc cho từng vết thương của Thiện Minh, băng bó, cuối cùng quấn đùi và eo của hắn hệt như quấn xác ướp. Đổi xong thuốc, Thiện Minh nhẹ nhàng thở ra, điều hòa có hơi lạnh, hắn giật giật đầu ngón chân, nói, chăn, nói một tiếng mà đứa nhỏ không phản ứng. Thiện Minh quay đầu thì thấy đứa nhỏ đang trực tiếp nhìn chân chối vào Thiện tiểu đệ, trong mắt có vài phần hiếu kỳ, vài phần chờ mong, ánh mắt chớp chớp liên hồi. Thiện Minh nhíu mày, tính ra thì đứa nhỏ này cũng đã 10 tuổi, nên phát dục, nếu là bé trai bình thường, hẳn cũng kém không nhiều lắm là bắt đầu từ tuổi này sẽ cùng những đứa bạn cùng tuổi học hỏi một ít thứ loạn thất bát tao gì đó. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy nó cũng không có bạn cùng tuổi. Phỏng chừng có rất nhiều chuyện còn không hiểu biết chút gì cả. Thiện Minh thật sự là không có kinh nghiệm nuôi con, cũng không biết làm một người cha thì nên chỉ bảo chính xác bài học vỡ lòng về XXX cho con trai như thế nào. Hắn chỉ có thể vỗ lên đầu đứa nhỏ, nhìn cái gì đấy. Mặt Thẩm Trường Trạch soạt một cái liền đỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có vài phần bối rối. Nó cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy rằng nó còn không giải thích được vì sao lại xấu hổ. Thiện Minh chọn chọn mi đã phát dục chưa? À, hẳn là phát dục rồi đi. Thiện Minh nói xong thì đi kéo quần nó. Đứa nhỏ vội vã nhảy ra, vô thố nhìn hắn. Trốn cái gì hả? Để ta xem, nếu mi bắt đầu phát dục, ta bảo Tơn dạy cho mi bài học tốt nhất về sinh lý. Đứa nhỏ lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. Đừng có cãi. Mi cho là Tơn muốn đi nhìn cái củ cải của mi sao? Mi đến tuổi thì phải học tập tri thức cần thiết, miễn cho về sau thấy gái là lại nhào lên, thực dễ dàng hỏng việc. Thẩm Trường Trạch không hiểu lắm lời hắn nói, nhưng trong tiềm thức chính là không muốn để Thiện Minh cởi quần nó. Thiện Minh không ngờ thằng nhóc lại phiền toái như vậy, lúc hắn vừa mới phát dục, đồ khốn an ngày nào cũng lấy đại điểu Âu Mỹ ra kích thích hắn. Còn đòi thi với hắn xem ai tiểu xa hơn, hắn cũng có cảm thấy ngượng ngùng đâu. Hắn gọi hai lần, đứa nhỏ lại càng lui về phía sau, cuối cùng Thiện Minh phát hỏa, lại đây. Thẩm Trường Trạch trong lòng luôn sợ hắn, đã quen với việc phục tùng hắn, vì thế đành phải run run rẩy rẩy lại gần. Thiện Minh kéo quần nó xuống dưới, nhìn thân dưới trơn mềm rũ rượi của nó, nhịn không được cười một cái. Đứa nhỏ có chút xấu hổ, định mặc quần. Ai đi đi, đừng nhúc nhích. Thiện Minh nhìn kỹ, được lắm, hình dạng rất tốt. Bảo Tơn cho mi thêm một ít đồ ăn, bình thường ăn nhiều một chút đi, về sau trưởng thành sử dụng cho sướng. Thẩm Trường Trạch chỉ Thiện Minh, sẽ dài ra được như vậy sao? Thiện Minh nhìn cái của mình, trên mặt có vài phần kiêu ngạo, cái này thì khó nói. Đứa nhỏ nhìn chân vào da thịt trắng nõn trên đùi trong của Thiện Minh, cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy. Thiện Minh dưỡng thương một tuần, cuối cùng cũng có thể xuống giường. Lại qua vài ngày, nhiệm vụ thuận lợi kết thúc. Thiện Minh và Ze Yili bị thương trong lần bảo vệ Ôn A Sen Ơn hôm đó không đi, nhưng toàn bộ quá trình rất thuận lợi, vũ khí cũng rời bến thành công. Công ty rất sòng phẳng mà trả nốt phần tiền còn lại. An gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của từng thành viên một. Hắn còn cố ý mở một tài khoản cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhìn 100 vạn đô la Mỹ trong tài khoản của mình, trong lòng không ngừng nhảy nhót. Thiện Minh tĩnh dưỡng hơn nửa tháng thương thế cơ bản đã rất tốt, lại bắt đầu vui vẻ. Hắn ước lượng số tiền trong tay, vỗ đầu Thẩm Trường Trạch nói, nhiều tiền vậy có phải không biết xài như thế nào không? Đi, mang mi đi vui vẻ một chút. Đứa nhỏ cái hiểu cái không nhìn hắn, con mới đặt trên mạng một khẩu M14 cải tiến. Gấp cái gì chứ? Kết thúc nhiệm vụ là thời gian thả lỏng và hưởng lạc. Thiện Minh và những người khác đều lộ ra nụ cười ăn ý. Công ty vì cảm tạ bọn họ, cố ý dùng máy bay trực thăng đưa mấy người muốn. Đi vui vẻ đến Las Vegas. Sau khi đến nơi, đam mê của mọi người không giống nhau, liền phân nhau ra mà hành động. Ăn chui đầu vào sòng bạc, giáp đớt đi thẳng đến làng chơi.

Thiện Minh nhìn vết máu và bụi bẩn trên người nó, ánh mắt trở nên âm ngoan. Biết đây là bọn nào không? Không biết. Bọn họ lái xe đâm con. Sau đó thấy con không ngất đi thì lấy ra một ống tiêm to bằng cánh tay con thế này, định gây mê con. Đứa nhỏ nhìn bên mặt Thiện Minh, tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cũng giống như trước đây, khi có ba ở bên cạnh, nó liền cảm thấy an tâm. Nó cảm thấy bất kỳ kẻ nào cũng không thể thương tổn nó, bởi vì không ai là đối thủ của ba cả. Thiện Minh cũng chấn động trong lòng, cảm giác trong lòng cực kỳ kém. Hắn lập tức đoán ra những người này muốn đến tìm quái vật nhỏ kia. Nhưng mà, làm sao họ lại phát hiện ra, mà họ là ai được? Chỉ chốc lát sau, Thiện Minh nghe được tiếng còi xe cảnh sát kêu chói tai. Hai hàng xe cảnh sát từ góc đường đối diện vọt ngang qua, ý đồ phong tỏa con đường hắn đi tới. Thiện Minh hạ kính xe bên phía Thẩm Trường Trạch xuống, xăm lốp. Đứa nhỏ ló mình ra, hít mắt nhắm súng vào. Thiện Minh hung hăng nhấn ga. Khi đến gần một chiếc xe không quá 100 mét, một tiếng súng vang lên, một chiếc xe cảnh sát phía trước bị bắn trúng, thân xe bị lật sang một bên. Đứa nhỏ lập tức lui thân lại, cách một tiếng lại đeo dây an toàn vào. Dây tiếp theo, Thiện Minh lái xe đâm vào bên phải chiếc xe cảnh sát bị lật nghiêng kia. Xe cảnh sát vốn bị lệch trọng tâm lại bị đâm mạnh, lập tức lật nghiêng sang một bên, tạo cho Thiện Minh một đường ra. Thiện Minh xuyên qua hai hàng xe cảnh sát, bực bội xông tới phía trước. Thiện Minh thấy rõ ràng phía sau có khoảng 4 chiếc xe đuổi theo họ, có một chiếc xe Việt dã màu xanh, tốc độ vốn không phải loại xe thương vụ hắn đang lái có thể so sánh. Chẳng được bao lâu, đầu xe cách bọn họ càng ngày càng gần, có người ló ra bắn vào xe hắn. Thiện Minh vì tự động tránh né, đành phải bắt đầu lái đi như vẽ rồng, tốc độ vốn đã không bằng, kể từ đó lại càng chậm rất nhiều. Nếu trong tay có đủ vũ khí, Thiện Minh tình nguyện xuống xe thống khoái chiến đấu với họ, nhưng trên người hai người cũng chỉ có hai khẩu súng lục loại nhỏ, tổng cộng 10 viên đạn, đánh bừa với những người đó không khác gì châu chấu đá xe. Chiến đấu hiện đại đã ỷ lại rất nhiều vào vũ khí, trong tình huống trang bị ít ỏi thế này mà bị vây như thế, Thiện Minh cũng là gặp phải lần đầu tiên. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi theo. Bất chi bất giác bọn họ đã ra khỏi nội thành, nhanh chóng ra tới gần sa mạc ngoài thành thị. Tiếng súng liên tục vang lên phía sau, kính sau xe bị bắn trúng, viên đạn bay sát qua lỗ tai Thiện Minh. Ngay sau đó, Thiện Minh cảm giác được một tiếng bạo vang, hắn biết là lúc xe bị bắn nổ. Xe không khống chế được lái chệch sang bên trái, tay lái đặc biệt trở nên nặng nề. Thiện Minh liều mạng xoay đầu xe trở lại. Cũng may chiếc xe có ổ đĩa bánh trước, nếu không bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc đi tiếp nữa. Cho dù như thế này thì tốc độ xe cũng bị ảnh hưởng lớn. Một chiếc xe Việt dã gần như sắp chạm đầu vào đuôi xe của họ. Thiện Minh khom người xuống để phòng bị bắn trúng. Hắn nhìn thấy phía trước có một xưởng sửa chữa xe, tim thắt lại một cái, phóng về phía xưởng. Bên ngoài xưởng sửa xe có mấy trăm chiếc xe ô tô hỏng, khoảng cách giữa các xe rất nhỏ, đi bên trong giống như ở trong mê cung, ngược lại tạm thời rất tiện cho Thiện Minh trốn tránh. Cuối cùng xe thương vụ cũng phá được cửa cốn, vọt vào bên trong xưởng sửa xe, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, tiếng kêu chói tai đập vào óc người khác nghe chát chúa. Nhưng này âm thanh lại càng tiện cho hai người ẩn nấp. Ánh sáng bên trong xưởng cực tối, Thiện Minh tắt đèn xe, nhờ ánh trăng mỏng manh bên trong xưởng mà đi thật cẩn thận. Sau đó hắn tắt động cơ, cùng Thẩm Trường Trạch lặng lẽ xuống xe, trốn vào địa bàn phức tạp bên trong xưởng. 4 chiếc xe Việt dã cũng đi vào, nghe tiếng bước chân kia thì nhân số của đối phương ít nhất cũng phải 20 người. Có giọng chỉ huy nói, tắt cảnh báo, bảo bọn họ đừng đến làm rối. Thiện Minh đoán trong lòng xem bọn họ là loại người nào. Tắt cảnh báo đi, đừng đến làm rối. Chẳng lẽ bọn họ là chỉ cảnh sát? Một xưởng sửa ô tô lớn như vậy, sau khi cảnh báo vang thì nhiều nhất 5-3 phút sẽ có cảnh sát được phái đến. Nếu hắn đoán đúng, như vậy những người này có quan hệ gì đó với cảnh sát? Về phần có phải hay như mình suy nghĩ không? Chỉ cần xem chốc nữa có cảnh sát đến hay không là biết. đang suy nghĩ, đèn trong nhà xưởng đột nhiên sáng lên tất cả. Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch đều nhắm chặt mắt, thích ứng ánh sáng đến bất thình lình. Chờ đến khi họ mở mắt, nhìn xuyên qua khe hở giữa các xe, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng nhà xưởng này lớn đến thế nào. Một loạt ô tô được bày trên kệ kim loại giống như ô tô đồ chơi. Kệ kim loại cao gần 6 mét, dài 7-8 mét. Một hàng có ít nhất sau 7 cái kệ như vậy, một dãy dọc có đến 40 cái. Ở đây có ít nhất 4-5 nghìn chiếc ô tô, liếc mắt một cái liền không nhìn thấy đầu mình. Muốn tìm hai người trong một nhà xưởng lớn như vậy, nói dễ hơn làm. Có vẻ đội trưởng đã hạ mệnh lệnh bằng cử chỉ, những người đó liền bắt đầu hành động. Tiếng bước chân hỗn độn tản ra trong nhà xưởng, Thiện Minh lặng lẽ ló đầu ra. Những người này mặc trên người, cầm trong tay, đi dưới chân, đều là trang bị của đặc công SWAT của Mỹ. Mấy ngày trước Thiện Minh vừa giao tiếp với họ, vào thời điểm kia thì coi như trên cùng một chiến tuyến. Những người này đang ở trên lãnh thổ của mình, hoàn toàn không có một tia cố kỵ, cho nên mới dám tùy ý bắn súng trên đường cái, đuổi bọn họ chạy khắp thành phố. Tuy nhiên, Thiện Minh cũng không nhìn thấy đội trưởng đặc công kia. Thẩm Trường Trạch cũng nhìn thoáng qua, nói nhỏ, không phải cùng một bọn với đám vừa truy đuổi con. Thiện Minh nghĩ rằng vô nghĩa, nhóm người SWAT này đều là tinh anh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, làm sao có thể để thằng nhóc như Mi dễ dàng xử lý được. Nhất định là mấy người trước không chế phục được Thẩm Trường Trạch, vì thế gọi viện binh ra. Điều động SWAT cũng không phải là việc nhỏ, xem ra lần này bọn họ quyết tâm thực hiện bằng được. Thiện Minh biết hôm nay nhất định là một hồi ác chiến, đối mặt với toàn bộ thành viên của một phân đội SWAT, mà hắn chỉ có một khẩu súng lục nhỏ xíu, hắn rất khó ra khỏi nơi này được. Thiện Minh lộ ra một nụ cười khát máu. Đến đây đi, lũ người Mỹ khốn kiếp chúng mày, để lão tử gặp chúng mày, cho dù chết, ta cũng phải kéo chúng mày làm đệm lưng. Thiện Minh ghé sát vào tai đứa nhỏ, mi mang đau không? Đứa nhỏ lắc đầu. Thiện Minh nghĩ thầm, còn có chuyện đen đủi hơn thế này nữa không nhỉ? Hắn mang đứa nhỏ đi xuyên qua hai cái kệ kê đầy ô tô, trước mặt đống ô tô cao như mấy tầng nhà. Bọn họ có vẻ phi thường nhỏ bé, không thể không nói nơi này là một nơi ẩn nấp tác chiến tuyệt hảo. Để bọn họ ở trên xe bị đuổi theo sông tới được nơi này, có lẽ Thượng Đế cũng không bỏ quên bọn họ. Thiện Minh cắn răng, nghĩ rằng ít nhất phải giết vài người, đường đến Hoàng Tuyền cũng sẽ không cô đơn. Thiện Minh đi qua một chiếc ô tô đang được trang bị, phát hiện một cái tua vít, phỏng chừng là do thợ sơ ý lưu lại, lúc này lại khiến Thiện Minh mừng rỡ. Hắn nắm lấy tua vít, nhét vào trong tay áo, ở giữa các kệ kim loại trốn tránh sự truy tìm của đặc công, cũng tìm kiếm tung tích của con mồi. Rất nhanh, một đặc công cao lớn đi gần tới chỗ Thẩm Trường Trạch, vừa nắm chặt súng vừa áp sát vào, cực kỳ cẩn thận. Thiện Minh cách hắn có chút xa, hơn nữa nếu đi vòng qua đứa nhỏ thì có nguy cơ bị phát hiện, nhưng nếu bất động ở đây thì cũng có nguy cơ bị phát hiện như vậy. Đứa nhỏ vươn tay, ánh mắt sáng ngời kiên định nhìn hắn. Thiện Minh do dự một chút, đưa tua vít cho nó. Đứa nhỏ giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho hắn hãy yên tâm, đi từ từ tới chỗ đặc công kia. Trong thời điểm như thế này, thân thể nhỏ gọn có tác dụng phi thường. Khi đứa nhỏ tiếp cận sau lưng người nọ, đối phương hồn nhiên không biết gì. Đứa nhỏ dùng xe che đậy thân thể của mình, đợi trong nháy mắt khi đối phương quay đầu, lặng yên không một tiếng động nhảy lên lưng đối phương. Một tay che miệng đối phương, một tay đâm tua vít thật dài từ dưới lên xuyên qua phổi đối phương. Trong nháy mắt lá phổi của đặc công kia bị đâm xuyên, không thể phát ra âm thanh, chịu đựng đau nhức vươn tay muốn bắt Thẩm Trường Trạch. Súng trường trong tay liền rời ra. Mắt thấy súng sắp rơi xuống đất, chiều cao của đứa nhỏ không đủ, lấy tay bắt thì tuyệt đối với không tới. Nếu súng rơi xuống đất tạo ra động tĩnh, bọn họ sẽ bại lộ ngay. Vì không tạo ra động tĩnh, đứa nhỏ đã sớm cởi giày. Dưới tình thế cấp bách chân nó liền cong một cái, ngón chân vừa lúc cắm vào vòng bảo vệ cò súng. Ngay lúc nòng súng MP5K sắp đụng tới mặt đê, nó liền cong hất chân lên, khẩu súng nảy lên, một tay tiếp được. Nó nhảy xuống từ trên người kẻ kia, lấy tay chống đỡ lấy thân thể ngã xuống của hắn, nhẹ nhàng đặt đặc công đã tắt thở kia xuống đất. Đứa nhỏ quay đầu, đắc ý cười với Thiện Minh. Thiện Minh hơi hơi nhếch miệng, bình sinh lần đầu tiên giơ ngón tay cái với nó. Đứa nhỏ hưng phấn đến không kiềm chế được, đây chính là lần đầu tiên trong đời. Thiện Minh tỏ vẻ vừa lòng thậm chí tán thưởng với hành động của nó. Thiện Minh đi tới, hai người rất nhanh lấy sạch trang bị trên người đặc công kia. Cuối cùng Thiện Minh nghĩ nghĩ, cởi hết quần áo của người nọ ra, mặc lên người mình. Sau đó hai người lặng yên không tiếng động nhét thi thể vào chính giữa dưới cái kệ. Thi thể trần truồng ở trong này kỳ thật cũng không an toàn. Chỉ cần có người đi qua thì lập tức có thể phát hiện. Nhưng nếu chỉ là đi ngang qua bên ngoài cái kệ, không chú ý nhìn thì thật đúng là không phát hiện được. Thiện Minh nhét MP5K và mã tấu vào người mình, đưa súng lục và lựu đạn cho Thẩm Trường Trạch. Lúc này, tâm tình Thiện Minh đã có sự thay đổi. Hắn không hề cảm thấy đứa nhỏ này là trói buộc cần đến sự bảo vệ của hắn, mà là một chiến hữu có thể ứng phó rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhất là dưới tình cảnh như vậy. Hắn chỉ có Thẩm Trường Trạch kề vai chiến đấu. Bộ đàm trên người đặc công đã chết truyền đến âm thanh rè rè, nhưng không có người lên tiếng. Thiện Minh nghĩ nghĩ, nhặt cả bộ đàm lên, đưa Thẩm Trường Trạch đến chỗ khác.